Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 542, chết. Canh thứ 3, oanh, đáng sợ đại chiến vừa chạm vào tức thả. Lâm Thiên cùng Thượng Thương Chi Chủ hai người ăn ý đồng thời động thủ, thẳng hướng đối phương, đao kiếm đối mặt, đáng sợ hỗn độn kiếm quang phân giải lấy hết thảy, mà đáng sợ giết chóc chi ý thì là Lăng Lệ lại ngoan cường giết tới. Hai hai chạm vào nhau, khó phân thắng bại. Lâm Thiên cùng Thượng Thương Chi Chủ đều không do dự, lúc này tách ra, sau đó lần nữa giết tới. Một đen một trắng hai bóng người mang theo ánh đao bóng kiếm tại trong hư không va chạm, không chỉ đánh nát một mảnh lại một phiến hư không, đáng sợ dư ba, liền liền võ đế cùng dược thần đều thấy tim đập nhanh, không thể không xa xa thối lui. Mà bởi vì Lâm Thiên quan hệ, phiến thiên địa này cũng dần dần không nữa bị thiên đạo quan tâm, thiên đạo khí tức tới một thoáng lại xa xa bỏ chạy, tựa hồ không nguyện ý dính vào Lâm Thiên này tôn ôn thần. Điều này cũng làm cho Thượng Thương Chi Chủ thực lực có thể toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn càng ngày càng mạnh, Lâm Thiên càng ngày càng yếu, dần dần vậy mà đã rơi vào hạ phong. Này làm cho tất cả mọi người nhận biết Lâm Thiên người, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Hỗn đản này lúc nào yếu như vậy rồi? Dược thần nhìn xa xa một màn này, nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại Lâm trời còn chưa có chậm tới sao? Bất quá, cái này cũng có khả năng, dù sao, trước đó Lâm Thiên có thể là tần chết rồi. Tu tập đại đạo, ngoại trừ tu luyện giết chóc đạo này nhất thế thân, cưỡng ép bị hắn triệu hoán tới, tan hợp lại cùng nhau, có thể vận dụng bên ngoài, còn lại nói, đều đối với hắn sinh ra gạt bỏ, nhất là thời gian chi đạo, càng là trực tiếp cắn trả hắn. Dưới tình huống như vậy, Lâm Thiên thực lực lớn kém xa trước đây, cũng không kỳ quái, chẳng qua là nhường dược thần hơi nghi hoặc một chút chính là Lâm Thiên vẻ bại cũng tới quá nhanh, so với hắn vừa rồi lời nói hùng hồn, quả thực là hai thái cực. Này vừa mới bắt đầu liền đã bị người đè xuống đánh, cứ theo đà này chỉ sợ không bao lâu liền muốn lần nữa suy tàn. Sư phụ, võ đế trong mắt cũng tận là không hiểu, hoàn toàn liền không hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng qua là lúc này hắn lại không có cách nào hỏi thăm, Lâm Thiên càng không có cơ hội trả lời. Không bao lâu, một đạo kiếm quang chiếu rọi trời cao, chỉ thấy huyết quang nhấp nhoáng, Lâm Thiên vậy mà thụ thương. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình, liền liền Ma Uyên Chi Chủ đều giật nảy mình. Không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang quan sát nơi này vô thượng cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, này phong tử thật không xong rồi sao? Bọn hắn đáy lòng không hiểu, có chút ít trước đó, đối Lâm Thiên có ý tưởng người, giờ khắc này cũng lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Một lát, phốc, một tiếng, lại là một đạo huyết quang tóe lên. Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy Thượng Thương Chi Chủ đại kiếm quán xuyên Lâm Thiên vai trái. Nếu không phải Lâm Thiên phản ứng rất nhanh, hắn nửa người giờ khắc này chỉ sợ đều bị gọt xuống dưới. Cũng là bởi vậy về sau, nguyên bản thế lực ngang nhau triệt để khuynh hướng Thượng Thương Chi Chủ. Đối với cái này, mặc dù liền liền Thượng Thương Chi Chủ chính mình trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tùy tiện liền thắng qua Lâm Thiên. Có thể lúc này, hắn cũng không lo được nhiều suy nghĩ gì, mặc kệ như thế nào, giết Lâm Thiên lại nói, đến mức ở trong đó có âm mưu gì ở bên trong, Thượng Thương Chi Chủ cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần Lâm Thiên chết rồi, âm mưu gì đều là nói suông. Cho nên, nhìn xem đổ máu hư không, không ngừng bại trốn Lâm Thiên. Thượng Thương chi chủ không chút do dự đuổi theo, một người trốn, một người truy, hai người đang cuộn trào trong hư không. Ngươi tới ta đi, bất quá, chỉ cần có ý, liền sẽ xảo diệu phát hiện. Lâm Thiên bất kể thế nào trốn, hắn đều không có đi ra khỏi bao xa, mà là tại một cái cố định vòng tròn, vừa đi vừa về né tránh. Từ đầu đến cuối không có chân chính chạy trốn trốn xa. Một bộ muốn phản kích bộ dáng. Thoạt nhìn, tựa hồ là lo lắng cho mình những lão hữu này. Cho nên, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ai cũng không có chú ý là, tại Lâm Thiên lại một lần thụ thương. Cơ hồ đã trọng thương. Thoạt nhìn cách cái chết không xa thời điểm. Khóe miệng của hắn dần dần dương lên một tia nụ cười như có như không, tựa hồ là đang cười lạnh, cũng giống như là trào phúng. Lâm Phong tử, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dừng lại, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thượng Thương chi chủ tựa hồ là truy mệt mỏi, ngừng lại, hướng phía chạy xa Lâm Thiên lạnh giọng hô, ngược lại ngươi còn như vậy trốn ở đó, cũng là đường chết một đầu. Lâm Thiên nghe vậy, ngừng lại, tựa hồ là đang trầm tư. Một lát, hắn bưng bít lấy vết thương, trầm mặt hô, nếu dạng này, cái kia thì cùng chết đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên lao đến, khí thế như cầu vồng, một bộ nghĩ muốn liều mạc đồng quy vu tận tư thế. Này nhưng làm Thượng Thương chi chủ giật nảy mình, vội vàng treo lên 12 phần tinh thần. Chuẩn bị toàn lực mà đối đãi. Dù sao, bị thương Lâm Thiên, vẫn là Lâm Thiên, không thể nhỏ miểu, coi như là Thượng Thương chi chủ dạng này tự phụ người. Cũng không dám có nửa điểm phớt lờ. Hai người lần nữa đối đụng nhau, đao kiếm đối mặt, lần này, bọn hắn không còn xa cách nữa. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, một đao bắn ra, một đao lại rơi. Đao pháp nhanh mà lăng lệ, hoàn toàn không để ý miệng vết thương của mình bởi vậy sụp đổ, vẫn do máu tươi chảy xuôi. Cũng đang là như vậy thế công, khiến cho đến Thượng Thương chi chủ không thể không toàn lực ứng phó. Mặc kệ là thân thể bên trên động tác, vẫn là trên tinh thần phản ứng, đều không dám có chút điểm lãnh đạm. Bằng không, một khi nhường Lâm Thiên nắm lấy cơ hội, như vậy hắn đạt được ưu thế, sẽ lập tức đảo ngược. Cho nên, Thượng Thương chi chủ cũng tại Lâm Thiên bùng nổ dưới bạo phát, được vinh dự thế gian lực lượng mạnh nhất một trong hỗn độn lực lượng. Trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát ra, chỉnh phiến hư không đều tại dưới kiếm của hắn bổ ra. Lộ ra từng đảo đáng sợ vết nứt, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Kiếm quang quét ngang mà tới. Lâm Thiên nhấc đao chém đi, cứ như vậy ngươi tới ta đi mấy lần về sau. Lâm Thiên ánh đao tại Thượng Thương chi chủ kiếm dưới, bỗng nhiên lệch ra, giống như là không ra. Cái này khiến Thượng Thương chi chủ khẽ giật mình, chợt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vết thương trên người tốt lại bị đánh văng ra, không ngừng lặp đi lặp lại. Huyết dịch cũng càng ngày càng ít, tựa hồ là muốn chảy hết. Cái này khiến Thượng Thương chi chủ trong lòng mừng rỡ. Này hoàn toàn là trạng thái dưới trượt dấu hiệu a. Hắn không do dự, nắm lấy cơ hội liền giết đi lên. Sau mấy hiệp, Lâm Thiên trên tay đao trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lúc trước một màn giống như muốn lần nữa trình diễn, mà lần này Thượng Thương chi chủ đem không nữa cho Lâm Thiên bất cứ cơ hội nào. Tay hắn lên kiếm rơi, tại võ đế cùng dược thần đôi mắt muốn nứt ra hô to dưới, chém về phía Lâm Thiên. Đáng sợ hỗn độn lực lượng, càng là không giữ lại chút nào phóng tới đối phương, muốn nhất kích gây nên còn lại tử địa. Lâm Thiên cũng giống là bị sợ choáng váng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn xem kiếm quang hạ xuống, Thượng thương chi chủ thấy thế, không khỏi lộ ra đắc ý cười lạnh. Oanh, kiếm quang che mất Lâm Thiên. Thân thể của hắn, tại chỗ rạn nứt, hỗn độn chi quang chậm rãi hiện ra đến. Sau đó nổ tung, sư phụ, võ đế thấy thế, hai con ngươi đỏ bừng, không khỏi buồn hô ra tiếng. Dược thần cũng là nắm chặt nắm đấm, cặp kia lão mắt tràn đầy tơ máu, đuôi mắt muốn nứt ra, mà trái lại đại địch khứ trừ, vốn nên ngửa mặt lên trời cười to, có thể không so thượng thương chi chủ, giờ khắc này, nhưng lại không biết vì cái gì, vậy mà nhíu mày, tại Lâm Thiên, ngã xuống, trước đó, hắn giống như thấy được Lâm Thiên đang cười, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.